Chiến thần bất bại, chương 4493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4493, đây cũng là lý do tại sao Điền Khải nghĩ đến việc lợi dụng trận chiến tranh giành khí vận để loại bỏ Điện Thần Long mà trong đầu Điền Văn cũng có suy nghĩ là ai người họ gần như cùng lúc nghĩ đến chuyện ở thành Đại Lương, rất có thể là do đối phương và Điện Thần Long cùng bày trò. Vì vậy, chắc chắn phải loại bỏ Điện Thần Long. Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến tôi. Điền Văn lạnh lùng nói. Hừ, Điền Khải khịt mũi, không tiếp lời Điền Văn nữa. Thay vào đó, hắn nhìn về phía Đế Khư. Lúc này, Tần Lương Ngọc và Long Nguyệt đang uống trà trong một tiệm trà. Từ một tháng trước, Trương Lăng Phong đã rời nhà họ Trương và nhiều thế gia võ tông các gia vùng ngoài lãnh thổ theo ý của Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó, rất nhiều người dân cũng tiến vào Đế Khư. Dù sao thế gia võ tông trong giới thế tục cũng cần cuộc sống bình thường, những nơi như hàng rượu quán trà cũng cần có người điều hành. Thưa thành chủ Tần, thưa cô Long Nguyệt, có anh em Điền Văn và Điền Khải đích thân đến thăm. Lúc này, một người lính ngự lâm thở hổn hển chạy đến, chắp tay báo cáo với hai người họ. Điền Văn, cậu ta tới đây làm gì? Tần Lương Ngọc khẽ nhíu mày, vừa định đứng dậy, Long Nguyệt đã đưa tay ngăn Tần Lương Ngọc lại. Hay cứ bảo bọn họ đến đây đi, mặc dù anh em Điền Văn là cậu chủ chiến quốc, có địa vị cao, nhưng đến Đế Khư thì mọi người đều bình đẳng, hơn nữa ở Đế Khư, bọn họ mới là chủ, dù Điền Văn có thân phận tôn quý đến đâu thì cũng chỉ là khách mà thôi. Anh em Điền Văn đột nhiên xuất hiện ở Đế Khư vào lúc này chắc hẳn không có ý đồ gì tốt đẹp, vì vậy, Long Nguyệt đương nhiên sẽ không nể mặt bọn họ. Được, Tần Lương Ngọc quay sang nói với người lính ngự lâm. Cậu hãy dẫn đám người Điền Văn tới đây, rõ. Ngự lâm vệ đáp một tiếng rồi nhanh chóng quay lại cổng Đế Khư. Thưa hai vị, thành chủ Tần đang uống trà, không tiện ra đón, mời hai vị vào trong. Người lính ngự lâm làm động tác mời, muốn dẫn bọn họ đi gặp Tần Lương Ngọc. Nếu là người khác thì không sao, nhưng anh em Điền Văn là cậu chủ cao quý sao có thể tiếp đón sơ sài như vậy được. Cách Trương.